Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 278, 278, đầy tớ đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, vốn còn muốn cùng Triệu Tĩnh ra ngoài đi dạo, nhưng cô ta lại nói không có tâm trạng gì cả, cô ta muốn quay về. Tôi định mở cửa xe muốn đưa cô ta về, nhưng cô ta nói không cần, cô ta nói muốn yên tĩnh. Nhưng tôi cũng muốn yên tĩnh thì phải làm sao? Triệu Tĩnh bị tôi chọc vui, cho nên cuối cùng vẫn ngồi lên xe của tôi đưa cô ta về tiểu khu. Khi đến dưới tòa nhà, tôi vừa bật lửa, cô ta đã châm hai điếu thuốc, sau đó đưa cho tôi một điếu. Tôi vừa cầm điếu thuốc của cô ta, lời của cô ta theo sau truyền vào trong tai. Thật ra thì cơ bản giống như anh hiểu, có người bao nuôi tôi dài hạn, cho nên ở đỉnh phường tôi mới chỉ bán nghệ không bán thân, anh ta không có quá nhiều tiền cho tôi, nhưng tôi lại cần rất nhiều tiền để chăm sóc những đứa trẻ và những thôn dân đó. Người đó rất quan trọng, tôi không thể nói cho anh biết, khả năng cả đời này cũng sẽ không nói cho anh biết, cho dù sau này ở bên anh cũng sẽ không nói. Anh còn muốn ở bên tôi hay không? Tôi hiểu ý của cô ta cũng rất thông minh, cô ta biết tôi chú ý cô ta đồng thời cũng chú ý đến người đứng đằng sau lưng cô ta. Cô ta trầm mặc một lúc khi hút xong điếu thuốc tôi nói với cô ta. Người phụ nữ hiện nay tôi không thể vứt bỏ có ít nhất 5 người, trừ phi bọn họ chủ động rời khỏi tôi, cô bằng lòng cùng với bọn họ chia sẻ chồng hay không? Cô ta không hề do dự, trực tiếp lắc đầu. Không bằng lòng, nhưng không bằng lòng thì có cách gì, trong lòng mỗi người bọn họ đều nhất định là bằng lòng sao? Tôi đoán chắc trong lòng các cô ấy đều không bằng lòng, cũng đều không có cách nào cả. Cho nên đây chính là đáp án của tôi, thuận theo tự nhiên đi. Triệu Tĩnh gật đầu, không cần có thể đi làm, đây quả thật là đáp án tốt nhất. Triệu Tĩnh lên lầu tôi lái xe rời đi, mọi thứ đều giống như trước nhưng tất cả lại giống như khang khác so với trước đây. Còn rốt cuộc tình trạng như thế nào, có lẽ có thể giữ lại để thời gian cho đáp án, bây giờ ai cũng nói không rõ được. Rời khỏi dưới tòa nhà của nhà Triệu Tĩnh, tôi lái xe chậm chậm đi, mặc đằng sau có tiếng lạch cạch. Bọn họ khá gấp cho nên tôi cảm thấy bọn họ nên bán máy bay, như thế không cần gấp nữa rồi. Khi tôi dùng tốc độ 30-40 km/h chậm chậm lái đi, đột nhiên nhìn thấy một cô gái ở bên đường, cô ta rất quen mắt, vóc dáng cũng quen, gương mặt nghiêng càng quen. Tôi không dám chắc chắn có phải là cô ta hay không, bởi vì 5 người vừa rồi tôi nói có cô ta. Cho nên tôi rút điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho cô ta, nhưng không ngờ chuông điện thoại của tôi lại đổ chuông trước, mà khéo thay cuộc gọi chính là của cô ta. Dù dù em ở đâu? Tôi đến thành phố Quy rồi, sếp bảo tôi đi xem thiết bị thể hình, nhưng tôi ngay cả có phòng tập thể hình nào cũng không biết, tôi làm sao đi xem thiết bị được, anh có thể đi cùng tôi không? Nhưng nói trước anh không được bắt nạt tôi, anh nhất định phải bảo đảm, nếu không tôi kiên quyết không nói cho anh tôi ở đâu. Tôi từ gương phản quang nhìn thấy Triệu Du ở đằng xa đang cầm điện thoại áp vào tai, sau đó trực tiếp dừng xe, bước chân về phía cô ta. Này, này, anh đang nghe không đấy? Một giây sau, tôi trực tiếp ôm eo cô ta bế lên, lúc đó đã dọa cô ta kêu oai oái, điện thoại cũng suýt nữa ném bay rồi. Anh là người hay quỷ thế, sao tôi mới gọi điện cho anh thì anh đã xuất hiện ở đằng sau tôi rồi. Tôi không có trả lời cô ta, trực tiếp bế cô ta đi về chiếc ô tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi vắng vẻ như này, sau đó cảnh sát tuần tra giao thông đã dừng chiếc xe máy ở trước xe của tôi. Nhưng dáng vẻ đó của anh ta, rõ ràng là muốn viết giấy phạt. Đừng, đồng chí cảnh sát, tôi vừa xuống xe một lát. Cảnh sát tuần tra liếc nhìn tôi. Khu vực cấm dừng, nửa lát cũng không được. Xin lỗi, anh cảnh sát, tôi vừa rồi giận dỗi với bạn trai tôi, cứ muốn xuống xe, anh ấy đuổi theo tôi, cho nên mới. Anh là người tốt, tha cho anh ấy lần này đi, chỉ một lần. Không thể không nói, cùng một chuyện, đàn ông và phụ nữ làm ra hai cách, nhất là phụ nữ xinh đẹp, kết quả tạo ra quả nhiên khác nhau một trời một vực. Bạn gái tốt như thế, lại hiểu chuyện, chọc người người ta tức giận, quả thật là có phúc mà không biết hưởng, lần này nể mặt bạn gái của anh tôi tha cho anh, mau lái xe đi. Bị dạy dỗ một trận tôi còn phải nói tiếng cảm ơn, điều này thật là. Nào, nói với tôi, rốt cuộc có chuyện gì, bây giờ còn phụ trách mua nhiều như vậy. Trong lúc lái xe tôi hỏi Triệu Du, cô ta lắc đầu, đâu có, chỉ là đầy tớ làm chân sai vặt thôi. Sau đó cô ta giải thích với tôi, sếp muốn mở rộng phòng tập cần thêm nhiều thiết bị tập thể hình, nhưng lại không muốn mỗi loại đều tăng, cho nên mới cử cô ta đến thành phố Quy có nhiều phòng tập tương đối lớn xem thử phòng tập nào có dụng cụ tương đối nhiều, sau đó quay về cung cấp thông tin tham khảo. Vậy em thật sự là một đầy tớ rồi, có mục tiêu chưa? Không có manh mối, cái gì cũng không biết, ở trên mạng cũng tìm không ra. Tôi trực tiếp rút điện thoại ra, sau đó gọi điện cho Lâm Thế Thanh, là một cô gái sành điệu như thế, việc nghe ngóng những chuyện này rõ ràng không có độ khó. Quả nhiên, rất nhanh cô ta cho tôi một địa chỉ, nói với tôi chủ là chị em của cô ta, cứ đến đó, có gì cần cứ nói với đối phương là được. Không có khách khí với Lâm Thế Thanh, sau khi có được địa chỉ tôi chờ Triệu Du đến đó. Cả một buổi chiều Triệu Du đã hỏi rất tỉ mỉ rõ ràng, làm việc hoàn toàn có sự tính toán, đã không chỉ là chuyến đi công việc đơn giản như vậy, mà trở về còn giao một phần báo cáo điều tra hoàn hảo. Vốn dĩ tôi chuẩn bị phải ở đây 3 ngày, thật là cảm ơn anh rồi, mất nửa ngày đã làm xong rồi. Vì để bày tỏ sự cảm ơn chân thành của tôi, giờ mời anh đi ăn tối. Như thế nào, đủ thành ý rồi chứ? Tôi nhìn ánh mắt đắc ý của Triệu Du, nhìn cô ta. Vậy ý của em là tối nay không về? Đương nhiên, tối nay không về, muốn về cũng để ngày mai chơi đủ rồi nói, như thế rõ ràng tôi tương đối nghiêm túc cũng tích cực trong công việc rồi. Sự giảo hoạt trong mắt Triệu Du, rõ ràng khiến cô ta trở nên thông minh đáng yêu, nhất là kiểu tóc cột đuôi ngựa càng khiến cô ta trẻ trung hơn. Sắc trời tối dần, cũng đến lúc ăn cơm, vì thế tôi chở cô ta đến một quán ăn nhỏ có không gian trang nhã. Hai người có nói có cười, một bữa ăn ngược lại ăn rất vui vẻ. Sau khi thỏa mãn để cô ta móc hầu bao tôi xin nghỉ, sau đó cùng cô ta đi dạo ở trung tâm thương mại của thành phố Quy từ 7 giờ đến 9 giờ, dạo hai trung tâm thương mại. Từ 9 giờ đến 10 giờ, dạo mấy cửa hàng quần áo, cuối cùng cô ta chọn trúng một bộ quần áo tiêu tốn hơn 2 triệu, khiến cô ta xót không thôi, trên đường luôn oán trách tiền lương của mình có hơn 10 triệu một chút quá xa xỉ rồi. Tôi thật sự bị cô ta lẩm bẩm đến phiền, vì thế giúp cô ta đưa ra hai cách tiết kiệm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, tối nay em đừng ở khách sạn nữa, tiết kiệm tiền, ngày mai trở về tốt xấu gì còn có thể báo giá vài trăm, nói ở khách sạn nhỏ, không có bill. Sau đó, tối nay đến chỗ tôi ở cố gắng phục vụ tôi, không chừng tâm trạng tôi vui vẻ còn có thể thưởng thêm cho em 600. 900k, Triệu Du lúc đó vừa xấu hổ vừa tức nói không làm. Anh cốt, đừng nói tôi không làm, cho dù tôi thật sự muốn làm, 600k. 900k cũng không mua nổi tôi, thật sự không mua nổi, không mua được, tôi trịnh trọng gật đầu, đó là em nói, nếu đã không muốn thoải mái, vậy tối nay em chờ bị bắt nạt là được rồi, tôi nhất định sẽ khiến em khóc đến nước mắt cũng không rơi được. Đồ lưu manh thối nhà em, đồ khốn, anh đã đồng ý với tôi, anh hôm nay không bắt nạt tôi. Tôi không có đồng ý, em tuyệt đối đừng nhớ sai, em nói xong câu đó, tôi đã vứt điện thoại bế em đi rồi. Hơn nữa, cho dù đồng ý rồi, tôi cũng có thể đợi qua 12 giờ đêm rồi lại bắt nạt mặt chuyện nhỏ ấy mà. Em yên tâm, chút kiên nhẫn này, tôi có. Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Du bỗng ủy khuất giống như bị cơn mưa mướp đắng rơi trúng. Cách chương.